Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 15, biến ác cự khuyết. Cự khuyết ngôn từ chuẩn xác muốn giết Trang Chu, dựng nên chấp pháp điện uy tín, thấu xương sát khí bay thẳng Trang Chu mà đến. Cự khuyết, tại ngày này hạ thế nhưng là ít có cường giả a. Thiên hạ đệ nhất sắc bén thánh kiếm. Đây cũng không phải là tùy tiện đến tên tuổi, Liên Liên Mặc Tử đều thành tâm mời mà không được. Có thể thấy được thực lực, cự khuyết sát khí, thật có lấy thấu xương hàn ý. Nhưng, Trang Chu cũng không phải không có chút nào chống cự. Tuy nhiên thân thể không mạnh, nhưng, Trang Chu có mộng cảnh thế giới. Dậm chân ở giữa, đêm này cuồn cuộn sát khí dẫn vào mộng cảnh thế giới. Nhượng Trang Chu vẫn như cũ bình ổn đứng đấy. Cự khuyết, người cũng đã biết, Ôn Quân lạm sát kẻ vô tội, Dịch Quân giết người tra tấn, Luyện Hồn làm mực nước. Trang Chu trong mắt hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm đứa cháu này. Trang Chu mới mở miệng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu đây là cái gì khẩu khí? Hắn đang chất vấn cự khuyết. Hắn điên đi. Hắn từ đâu tới lá gan? Đây chính là cự khuyết a. Cự khuyết cũng là đột nhiên hai mắt nhíu lại. Cái này Trang Chu không nhận chính mình sát khí áp bách. Một bên Kim Mẫu Nguyên Quân lôi kéo Trang Chu, tựa như đang khuyên Trang Chu. Giờ phút này cự khuyết còn không thể đối đầu. Dù sao, đối mặt trước đó Hồng Y Nhân, Trang Chu đã là cực hạn. Làm sao có thể đối phó cự khuyết? Nhưng Trang Chu nhất định phải hỏi rõ ràng. Trang Chu dạy bảo qua một đám chất tử như thế nào làm người. Chỉ có đối đãi tội ác chồng chất người mới có thể buông tay giết chóc. Đối với người vô tội, người nào như tùy ý làm bậy, chính mình chắc chắn sẽ truy cứu. Ôn Quân, Dịch Quân đều là cự khuyết thủ hạ, bọn họ tùy ý làm bậy. Cự khuyết thanh không rõ ràng chất vấn ta, không biết cái gọi là. Cự khuyết cười lạnh, khinh thường trả lời Trang Chu lời nói, thò ra một ngón tay, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bay thẳng Trang Chu mà đi. Chu tước như lửa, Kim Mẫu Nguyên Quân biến sắc, Ác Nhược Thủy. Trang Chu cũng là một tiếng gào to, nhất thời vô số hồ điệp Chu tước từ hai người trước mặt bay thẳng mà ra, hướng về cự khuyết đạo kiếm quang kia nghênh đón. Oanh, vô số hồ điệp Chu tước ầm vang nổ tung lên, có thể căn vô pháp ngăn cản đạo kiếm quang này. Kiếm quang thế bất khả đáng, mắt thấy là phải chém tới hai người. Cự khuyết, ngươi quá phận. Trang Chu trong mắt chừng một cái. Giờ khắc này Trang Chu mặc dù muốn che giấu nho đạo khí tức cũng không được. Cái này cự khuyết sát tâm to lớn, vừa lên đến liền muốn chính mình mệnh a. Trang Chu đang chờ thi triển nho đạo tới Phượng Hoàng Niết Bàn, Kim Mẫu Nguyên Quân một tiếng gào to. Đột nhiên, hắn trường kiếm trong tay trong nháy mắt nở rộ lóa mắt hồng quang, giống như hóa vì một con hỏa phượng hoàng. Đón lấy kia kiếm quang, oanh, hỏa diễm nổ tung tràn ngập tứ phương. Phốp, trong hỏa hoạn truyền đến Kim Mẫu Nguyên Quân thổ huyết thanh âm. Đợi đại hỏa tán đi, mới nhìn đến Kim Mẫu Nguyên Quân trường kiếm trong tay đã vỡ vụn, đồng thời vừa rồi thôi động bí pháp bảo phát ngập trời chi uy, trong nháy mắt thể nội lực lượng nghịch truyền bị phản phệ, miệng phun máu tươi, té ngã tại Trang Chu trong ngực. Ta không sao. Phốp, Kim Mẫu Nguyên Quân lại là một ngụm máu tươi phun ra. A, nho nhỏ thiết tiên, thế mà là Phượng Hoàng tộc bí pháp bộc phát ra đại la kim tiên chi uy, ngược lại là một cái không biết sống chết chi đồ. Cự khuyết lộ ra một cỗ cười lạnh. Cuối cùng Kim Mẫu Nguyên Quân ngăn trở cự khuyết tùy ý giết hại. Đáng tiếc, Kim Mẫu Nguyên Quân cũng người bị thương nặng. Trang Chu ôm Kim Mẫu Nguyên Quân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cự khuyết, ngươi quên thúc thúc của ngươi đối ngươi chỉ dạy sao? Mọi người có chút dừng lại. Cự Khuyết thúc thúc, tất cả mọi người một trận hiếu kỳ. Cự Khuyết hai mắt nhíu lại nhìn về phía Trang Chu. Xem ra, ngươi biết sự tình vẫn không ít à. Như thế nói đến, ngươi còn có trước kia trí nhớ. Chỉ là chính ngươi biến. Trang Chu lạnh lùng nói ra. Ngươi đối ta trước kia biết rõ biết không ít à. Trang Chu, ta liền nói, một cái tiểu đồng, làm sao có thể có như thế đại đạo khí tức. Nhìn tới vẫn là một người quen à. Ngươi là ai chuyển thế? Cự Khuyết lạnh lùng nhìn về phía Trang Chu. Là ai? Ta là thúc thúc của ngươi. Trang Chu rất muốn đi rút ra Cự Khuyết hai bàn tay. Đáng tiếc, Trang Chu nhìn ra, trước mắt Cự Khuyết, tính cách đã không còn là lúc trước Lục Áp như vậy. Đối Đế Tuấn, Thái Nhất giáo đạo, thế mà ngoảnh mặt làm ngơ. Hiện tại báo nổi tiếng, không những không thể trấn nhiếp hắn, ngược lại có thể sẽ phát sinh chính mình càng không muốn nhìn thấy một màn. À, Trang Chu, ngươi bây giờ muốn bái ta làm thầy. Cách đó không xa Tương Lý Cần bỗng nhiên nhìn về phía Trang Chu. Tương Lý Cần cũng đoán được Trang Chu có thể là người nào chuyển thế. Nhưng, Tương Lý Cần không quan tâm. Dù sao, đại đạo tư tưởng thiên phú, không phải đơn giản chuyển thế liền có thể có được. Trang Chu ở chỗ này, chỉ tiếp xúc cái này thiểu thiểu đạo gia điển tịch. Liền có thể có như thế đại đạo khí tức. Tương Lý Cần càng phát ra muốn tranh thủ lại đây. Huống chi, bây giờ còn có kia cái gì Kim Mẫu Nguyên Quân. Có lẽ, đạt được Trang Chu, liền có thể đem đám kia hồng y nhân thế lực sau lưng đều kéo nhập Mặc ra. Làm sao không nhượng Tương Lý Cần tâm động? Tương Lý Cần, ta nói, đây là ta Dương Chu học cung chấp pháp điện sự tình. Ngươi cũng muốn nhúng tay. Cự Khuyết lại là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tương Lý Cần. Dù sao, ở đây mọi người, làm cho Cự Khuyết ngưng trọng, cũng chỉ có Tương Lý Cần một người. Trang Chu, Kim Mẫu Nguyên Quân đã chứng minh hắn không chịu nổi một kích. Cự Khuyết cũng không coi là đại địch, chuẩn bị chậm rãi giải quyết. Bây giờ Tương Lý Cần cũng muốn nhúng tay. Không phải ta muốn nhúng tay ngươi sự tình, là ta tới trước, là ngươi nhúng tay ta thu đồ đệ. Tương Lý Cần một điểm không nhường đường. Ha ha, ha ha ha, Tương Lý Cần, Mặc Tử nhìn thấy ta đều khách khí, ngươi dám quản chuyện ta? Cự Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm Tương Lý Cần. Lão sư khách khí khí với ngươi, là bởi vì ngươi khi đó cũng không gia nhập Dương Chu học cung. Có mời ngươi, nhưng bây giờ, Tương Lý Cần cười lạnh nói. Cự Khuyết lạnh lùng nhìn về phía Tương Lý Cần, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, con mắt chậm rãi nheo lại, trên mặt lộ ra một tia tà tiếu. Cự Khuyết, ngươi tại đánh cái gì ý đồ xấu? Tương Lý Cần có thể sầm mặt lại. Ý đồ xấu? À, nói đến, ta nhập Dương Chu học cung có chút năm, còn không có cho Dương Chu thánh nhân đưa qua cái gì đại lễ. Chậc chậc, Tương Lý Cần, Mặc Tử tam đại đệ tử thân truyền một trong, Mặc gia đại Mặc, dưới một người, trên vạn người, à, thật đúng là trời ban ta một phần đại công lao à. Cự Khuất trong mắt tà ý càng ngày càng thịnh. Không tốt, Đại Mặc, ngươi đi trước, chúng ta ngăn đón hắn. Một đám Mặc gia đệ tử đột nhiên cả kinh kêu lên. Hiu, Mặc gia đệ tử nhất thời thả ra giống như pháo hoa tín hiệu. Tựa như đang hướng ra bên ngoài giới truyền tin. Oanh, tín hiệu còn chưa trùng thiên. Trong nháy mắt bị kiếm khí nghiền nát. Đi, cũng không cần đi, ta Cự Khuyết đã đến. Trừ vì thuộc hạ báo thù, tự nhiên muốn mang đi một số cái khác. Hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Cự Khuyết một tiếng gào to. Oanh, vô số kiếm khí ở đây thiên địa bao phủ. To lớn kiếm khí lĩnh vực, so với hạ kiếm chi lúc trước kiếm đạo lĩnh vực một điểm không yếu. thậm chí càng thêm sắc bén. Kiếm khí lĩnh vực bên trong, tất cả mọi người bị khốn trụ. Cách đó không xa Trang Chu sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình cái này chất tử, bây giờ làm sao biến thành dạng này? Người nào cũng đừng hòng đi. Cổ Tỉnh Tư Thục học đồng cũng không muốn buông tha. Thiên Hạ Kiếm Phong ra cự khuyết, một mảnh kiếm khí vạn nhận sơn. Cự khuyết lấy tay dựng thẳng lên, bỗng nhiên chém xuống. Oanh, trong nháy mắt, vô số kiếm khí hội tụ thành một con sông lớn, bay thẳng tương Lý Cần mà đi. Kiếm hà hung lệ, thậm chí đem hư không đều xé nát. Đại Mặc cẩn thận, kết trận, bảo thủ không chịu thay đổi. Chúng Mặc gia đệ tử hét lớn một tiếng. Oanh minh ở giữa, chúng Mặc gia đệ tử kết trận. Đại đạo khí tức, đột nhiên hóa thành vô số thuẫn bài. Thuẫn bài trồng chất, giống như một tòa hắc sơn ngăn tại tương Lý Cần trước mặt. Nhưng, cự khuyết kiếm bờ sông hạng gì sắc bén. Oanh cạch, riêng lớn hắc sơn, tại thiên hạ đệ nhất sắc bén cự khuyết trước mặt. Căn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá vỡ. Oanh, phía trước nhất mấy cái Mặc ra đệ tử, trong nháy mắt bị một bổ hai nửa. Cỗ này thế bất khả đáng còn tại tiến lên. Chỗ đến, từng cái trước thổ huyết, tiếp theo bị một bổ hai nửa. Cái này trong nháy mắt, đã có gần trăm cái Mặc ra đệ tử thân vẫn. Cự khuyết thực lực, hiển thị rõ hung mãnh. Làm can, tương Lý Cần phẫn nộ một tiếng gào to. Hư giữa không trung, sinh ra một cỗ vô hình chi lực, bay thẳng cự khuyết kiếm bờ sông mà đi. Oanh, kiếm hà đụng vào, hư không hơi hơi dập dờn, tựa như chém tới cái gì, bị đỡ được, đây chính là ngươi họa chi lệnh sao? Thiên địa chớ chú chi uy, vô ảnh vô hình sao? Tại ta kiếm hà trước mặt, không phải cũng hiển lộ ra? Ha ha ha, tương Lý Cần, cũng không có gì đặc biệt a. Cự khuyết cười to nói, xoẹt, này trong hư không trong suốt một mặt tường, tại kiếm hà chém xuống, chậm rãi bị xé nứt ra, tương Lý Cần lộ ra một cỗ vẻ lo lắng, lấy tay thôi động hư không, tựa như đang thúc giục động này trong suốt tường, kiếm kia bờ sông tốc độ chậm một chút, đáng tiếc trong suốt tường còn tại từng chút xé rách. Tốt một cái thiên địa chớ chú chi uy, nếu không có ta có thiên hạ đệ nhất sắc bén, thật đúng là cắt không ra, coi như đến cái cùng ta đồng tu vì Đại La Kim Tiên, cũng không phải đối thủ của ngươi đi. Đáng tiếc, ta nhục thân chính là thánh kiếm, đến từ thiên ngoại, mà phi thiên, nguyên rủa chi tường hiệu quả, đối ta giảm bớt đi nhiều. Hừ. Hôm nay liền nhìn xem ngươi cái này nguyền rủa chi tường hùng hậu. Vẫn là ta cự khuyết sắc bén. Chém, cự khuyết hừ lạnh một tiếng. Hai đại tuyệt thế cường giả ầm vang rằng co mà lên. Đáng tiếc, cự khuyết quá sắc bén. Cự khuyết lấy tay làm kiếm phong. Không gì không phá, thập đại thánh kiếm trong sắc bén nhất một thanh. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Thập đại thánh kiếm, thế nhưng là cùng khai thiên phủ cùng một chất liệu. Khai thiên phủ có thể khai thiên tích địa. Cự khuyết tự tin chính mình có thể chém ra nguyền rủa chi tường. Chảm sát tương Lý Cần. Trong lúc nhất thời, tương Lý Cần tựa như nguy cơ sớm tối. Đầu đầy mồ hôi, ngay tại cự khuyết lộ ra cười lạnh. Muốn chém phá nguyền rủa chi tường. Đem tương Lý Cần cũng chảm sát thời khắc, cự khuyết phía sau lưng trong nháy mắt lông tơ nổ dựng thẳng. Chữ phúc lệnh, một tiếng nam tử gào to vang lên, cát chữ lệnh, lại một tiếng nữ tử gào to vang lên. Ông, cự khuyết cảm nhận được sau lưng đột nhiên xuất hiện hai cỗ cấm cố chi lực. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cự khuyết quanh thân toát ra cuồn cuộn kiếm khí. Muốn xé nát đột kích, nhưng cái này cấm cố chi lực nhưng trong nháy mắt đem chính mình kiện hàng. Nguyên rủa chi lực, lại là nguyên rủa chi lực. Cự khuyết cả kinh kêu lên, đối diện, sắp bị chạm tương Lý Cần. Trên mặt mồ hôi lạnh biến mất, lại là lộ ra một bộ tự tin cười lạnh. Ông, tương Lý Cần nguyền rủa chi lực, trong nháy mắt bạo phát, cùng cự khuyết sau lưng hai cỗ nguyền rủa chi lực sát nhập. Trong nháy mắt cùng một chỗ đem cự khuyết kiện hàng, mà cự khuyết lấy tay chém ra kiếm hà cũng trong nháy mắt tiêu tán trống không. Liền thấy, cự khuyết trong nháy mắt bất động, cự khuyết bị giam cầm, chỗ có kiếm khí biển trong nháy mắt biến mất. Đại Mạc, còn sống sót Mặc gia đệ tử nhất thời lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên. Nhưng tương Lý Cần có thể không có thời gian để ý tới một đám Mặc gia đệ tử, mà chính là cùng chợt đến một nam một nữ, dùng nguyền rủa đem cự khuyết buồn ngủ đến xít sao. Hô, đến trả tính toán kịp thời. Tương Lý Cần, ngươi lấy hai cái nguyền rủa vòng vòng truyền tin lão sư. Lão sư có việc đi không được, để cho chúng ta hai đến đây hiệp trợ ngươi. Chợt đến trong hai người nam tử mở miệng nói, cự khuyết, chuôi này thánh kiếm, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một cái khác chợt đến nữ tử cũng cười nói, Mặc tử tam đại đệ tử thân truyền hai cái khác, tương phu tử, đặc lăng tử. Cách đó không xa Huệ Thi kinh ngạc nói, cự khuyết bị khốn chủ, quá tốt, rốt cục không cần chết. Cổ Tỉnh tiên sinh nhất thời kinh hỉ nói, Mặc tử tam đại đệ tử thân truyền, tương Lý Cần, tương phu tử, đặc lăng tử. Vương Hùng mí mắt một trận cuồng loạn, Vương Hùng phát hiện, ba người này, chính mình thế mà đều biết, tương Lý Cần, đại tần cửu quân chi doanh không cao hứng, thượng cổ hao thiên khuyển truyền thế, tương phu tử. Đại tần cửu quân chi doanh không có phiền não. Thượng cổ hồng cẩm truyền thế đặc lăng tử. Cái này là nữ nhi của mình. Long cát công chúa. Ba người lấy riêng phần mình kỳ lân tộc truyền thừa. Thế mà đem vừa rồi không ai bị nổi cự khuyết vây khốn. Cự khuyết động đan không được. Định trên không trung, mặc cho xâm lược. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.